Mà thế trọng sinh chi trọng quy vu hách, chương 168, máy gian lận, góc truyện audio.com, editor, Kenle, beta, Rosaline, Phương Hách vào không gian thăng cấp đồng thời Hạ Tử Trọng cũng từ không gian lấy ra chăn rồi cuốn thành hình người, để bên cạnh mình. Không có biện pháp, dị năng của Phương Hách là tốc độ và trị liệu, hiện tại lại là buổi tối, ánh sáng màu trắng phát ra sẽ bị hoài nghi trong đội ngũ cũng không phải không có dị năng giả hệ tốc độ thăng cấp. Mọi người đều biết dị năng giả hệ tốc độ màu đại biểu là màu xanh thẫm, ánh sáng trắng trên người em ấy sẽ bị nghi ngờ, nhất là khi thăng lên cấp 4, ánh sáng khuếch tán ra ngoài phạm vi cũng lớn hơn so với cấp 3, trên xe ai cũng có thể nhìn thấy. Thăng cấp xong, ánh sáng trong mắt Phương Hách đồng dạng không thể che lấp, hẳn nên cảm thấy may mắn, mắt của cậu trắng đen rõ ràng sao. Kết quả chính là ánh sáng màu trắng tán loạn quanh tròng trắng mắt nên không thấy rõ, lực chú ý của mọi người sẽ bị màu xanh thẫm hấp dẫn. Mà chỗ màu đen sao, không phải còn có kính sát tròng có thể giúp che một chút sao? Hai ngày sau, đoàn xe phụ cận lại lần nữa hấp dẫn một ít tang thi rải rác ven đường, lần này Diêm Tân trực tiếp chỉ hạ một mệnh lệnh yêu cầu chỉ có thể dùng dị năng, vũ khí lạnh giết tang thi tận khả năng tránh sử dụng đạn dược. Có vũ khí đặc thù được chế tác từ vàng trong tay, lại phối hợp dị năng, tuyệt đại đa số người đều có thể cùng tang thi đấu một trận. Nhất là lúc này số lượng tang thi cũng không nhiều, mà đoàn xe bây giờ đã có 3 dị năng giả cấp 3 lập tức mạnh thêm không ít, đối mặt với đám tang thi số lượng tương đương với người trên đoàn xe, chiến đấu thập phần thoải mái. Hai người Hạ Tử Trọng đồng dạng cũng tham dự chiến đấu, hơn nữa hai người còn xâm nhập vào giữa đàn, có chút nguy hiểm, nhưng một người có hệ phong bảo vệ quanh thân, một người lên tới cấp 4 tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ cần cẩn thận không đụng vào đao của người khác thì sẽ không có vấn đề. Dị năng vừa thăng cấp, hai người bọn họ còn muốn thí nghiệm dị năng có đột phá hay không. Hạ Tử Trọng sau khi lên cấp 4 đã phát hiện ra thêm được một kỹ năng thập phần có lợi, dùng phong hệ dị năng bao bọc xung quanh mình cùng bên ngoài tiến hành ngăn cách. Tầng bao bọc màu xanh trên người của hệ phong cũng không phải chỉ đơn giản dùng để phòng hộ, mà là có thể ngăn cách mình với bên ngoài, không khí bị ngăn cách và hương vị trên người mình đều có thể triệt để không bay ra ngoài, nhưng lại có thể cam đoan bản thân có đủ không khí để thở. Dị năng này nếu dị năng giả khác có mà dùng để chiến đấu thì cũng không thể phát huy tác dụng, cũng chỉ có thể lợi dụng gió bao bọc quanh người trở thành đồ phòng hộ giảm bớt thương tổn. Nhưng đối với tang thi mà nói, kỹ năng này có thể nói là gian lận. Đám tang thi tiến hóa đến cấp 3 cũng vẫn lấy khứu giác xác định mục tiêu công kích. Cho dù có người sống cởi hết đồ trên người nhảy tới nhảy lui trước mặt nó, chỉ cần người không được hương vị đồ ăn, đối với chúng nó mà nói cũng như đá bên đường, không khác gì chướng ngại vật, liếc mắt cũng thèm cho. Mà Hạ Tử Trọng là người A, hơn nữa là dị năng giả lực công kích thập phần cường hãn. Sau khi thăng cấp dị năng hệ kim, đối với tang thi cấp thấp hơn mình tựa như lưỡi dao sắc bén gặp đậu hũ, cắt một cái chuẩn một cái, lại thêm màng không khí ngăn cách trên người, xông vào bầy tang thi làm chúng nó không thấy kẻ địch nhưng lại bị kẻ địch muốn giết con nào thì con đó. Góc truyện audio.com, chết, năng lực này Hạ Tử Trọng vừa lên tới cấp 4 liền phát hiện được, cũng được hắn sử dụng ở lần trước. Hiện tại hắn đang nghiên cứu phương diện khác, tỉ như cấp 4 hệ phong có thể bay không. Nhớ trước đây gặp được vài tang thi hệ phong có cánh, Hạ Tử Trọng thừa nhận chính mình xác thật động tâm, chính mình lúc phong hệ dị năng lên cấp 3 chỉ có thể giúp hắn giảm bớt tốc độ khi rơi xuống, khiến hắn ở giữa không trung rơi xuống tảng đá nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng chỉ có thể hạ xuống. Hiện tại là cấp 4 có thể hay không? Tâm động thì sẽ hành động. Khi chiến đấu ngẫu nhiên nhảy lên chém tang thi, Hạ Tử Trọng sẽ vận dụng một chút phong hệ dị năng, xác thật có cảm giác càng rõ ràng đứng giữa không trung. Nhưng có lẽ là vì hắn đã dùng phong hệ dị năng chủ yếu để che giấu khí tức bản thân. Cũng có lẽ là vì hiện tại người xung quanh tương đối nhiều, hắn không muốn để mọi người thấy sẽ sinh nghi ngờ, bởi vậy đành phải đem ý niệm này chờ đến tối, tìm cơ hội vào không gian lại thử xem. Bên kia Phương Hách khoái trá vụt đến vụt đi trong bầy tang thi, hiện tại tốc độ của cậu có lẽ người bình thường đã không thể thấy rõ, đương nhiên tốc độ quá nhanh kết quả chính là có khi sẽ chạy quá nhanh, còn suýt nữa đụng vào gì đó, tỉ như tang thi, tỉ như đống đổ nát, tỉ như dị năng giả đang chiến đấu cùng tang thi, lại tỉ như xe đang đậu trên đường. Nếu không phải đã luyện qua công phu, phản xạ tương đối linh mẫn, trời biết cậu sau khi thăng cấp đã đụng phải bao nhiêu thứ. Tốc độ tăng lên ngoại trừ tốc độ của bản thân, lực công kích vì tốc độ thăng cấp nên cũng mạnh hơn trước nhiều. Lúc trước cậu đâm xuống nhiều nhất cũng chỉ có thể đâm thủng nửa đầu tang thi, hiện tại đâm xuống, cậu thế nhưng có thể trực tiếp chém luôn đầu nó xuống. Về phần dị năng trị liệu, bởi vì sau khi cậu cùng Hạ Tử Trọng thăng cấp đều không bị vết thương nào, trước mắt còn chưa phát hiện có biến hóa gì cụ thể. Gạch nối, xác định không thành vấn đề. đã trải qua nhiều lần nghiệm chứng, tuy rằng kết cấu dinh dưỡng xác thật cùng với chất tận thế có chút khác nhau, nhưng hẳn là không có tác dụng phụ đối với thân thể người. Loại biến hóa này cùng vài biến dị kia, như cụ có thể dùng đồ ăn như thường, đều là thứ con người có thể tiếp nhận. Căn cứ A Thị trải qua thí nghiệm nhiều lần, sau nhiều lần nghiệm chứng, rốt cuộc căn cứ tuyên bố một tin tức củng cố lòng người: thịt biến dị động vật không phải tang thi động vật có thể ăn được. Đương nhiên, nhất định trước khi ăn phải xác định bảo đảm con mồi sau khi chết có bị nhiễm virus tang thi hay không, còn phải trải qua tầng tầng xét nghiệm, cho nên sau khi thịt vào căn cứ phải đưa vào xét nghiệm rồi mới được ăn. Đương nhiên, cần thu phí xét nghiệm nhất định, cụ thể chi tiết thì xem thông báo xét nghiệm dán ở cổng. Sau khi biết thịt biến dị động vật có thể ăn, mọi người cũng hoan hô, ai sẽ để ý tới thông báo cùng xét nghiệm hay không xét nghiệm chứ. Thực ra người ra ngoài làm nhiệm vụ rất ít khi có thể gặp được biến dị động vật, so với tang thi mà nói, số lượng biến dị động vật rất hiếm, hơn nữa chiến đấu độ khó cũng cao hơn một ít. Lại thêm vài biến dị động vật bởi vì mưa dầm liên miên nên da lông trên người đều trở nên dơ bẩn vô cùng, rất nhiều người nhìn thấy biến dị động vật đều sẽ đối đãi như tang thi động vật. Bất quá mặc kệ nói như thế. gocchuyenaudio.com. Nào, hiện tại biết thịt có thể ăn, từ tháng 3 bắt đầu tận thế cho tới bây giờ đã tới tháng 9, vẫn luôn bị vây ở ranh giới đói khát, đã rất lâu mọi người không được ngửi mùi thịt, ánh mắt đều đen lại. Lúc trước là không dám ăn, hiện tại cuối cùng có thể ăn, căn cứ nhất định sẽ có người trở về buôn bán mấy món này. Trên thực tế đúng như mọi người dự đoán, tin tức vừa được tuyên bố trong căn cứ xác thật có người bắt đầu buôn bán thịt biến dị động vật. Bởi vì có dán thông báo yêu cầu thịt đều phải tiến hành xét nghiệm mới có thể sử dụng bán ra, cho nên đại đa số người đều vụng trộm bí mật mang theo đến chỗ bí mật tiêu thụ. Có vài người ngay từ đầu còn lo lắng sẽ có người dùng xong thịt tang thi động vật sẽ bị nhiễm, sẽ gây ra tai nạn chết người, nhưng sự thật chứng minh thịt tang thi động vật không có khả năng chuyển sang thịt động vật biến dị. Tang thi cùng tang thi động vật máu trên người là màu đen hỗn hợp màu xanh đậm ghê tởm, thịt vừa đen vừa hôi, tên ngốc nhìn thấy cũng biết là không thể ăn, đâu giống thịt động vật biến dị. Tuy rằng máu không tốt thì thịt sẽ biến thành màu đỏ sậm, nhưng kia cũng là đỏ. Không phải đen, rất nhanh, thịt động vật biến dị lập tức được tiêu thụ rất tốt trong căn cứ, mọi người sau khi ăn qua tuy rằng đều phun ra vì thịt vừa bở vừa cứng, không có ngon như thịt bình thường, nhưng nói tóm lại hương vị xác thật là thịt không sai. Sau khi căn cứ thông báo về thịt động vật biến dị không lâu, không đợi tiểu đội dị năng giả ra ngoài săn bắn, cửa căn cứ lần nữa đóng kín, từng ngóc ngách trong căn cứ vang lên tiếng cảnh báo, tâm tình mọi người đột nhiên trầm trọng, thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn về phía loa gần mình nhất, tang thi chiều đột kích, mọi người tiến vào trạng thái phòng bị. Tang thi kia là thế nào? Phương Hách tựa vào Ai Hạ Tử trọng thấp giọng hỏi. Dưới chân có bạch quang, nhìn thì không giống hệ tốc độ, đây là chuyện gì? Hiện tại bóng đêm thâm trầm, trên xe đại đa số người, trừ những người gác đêm, còn lại đều nằm trên xe chuẩn bị đi ngủ. Hai người Hạ Tử Trọng vốn muốn nhân cơ hội này để Hạ Tử Trọng tiến vào không gian thực nghiệm phong hệ dị năng xem có thể bay hay không, nhưng trước khi vào không gian, bọn họ lợi dụng tầm nhìn của Bạch Cầu đang phiêu đãng bên ngoài đoàn xe quan sát một chút tình huống chung quanh, vì thế, liền phát hiện một con tang thi cổ quái. Hiện tại là buổi tối, tang thi đều sẽ tối đen, mặt đất cũng toàn là bùn lầy đen thui, nhưng có một con tang thi trên người lại phát ra ánh sáng trắng. Chuyện này đương nhiên sẽ khiến hai người thập phần hiếu kỳ, vì thế bọn họ dứt khoát để Bạch Cầu tiếp cận con tang thi kia để quan sát tình huống. Con tang thi kia quả nhiên rất kỳ quái, bình thường tang thi chỉ cần có thể sử dụng dị năng, hơn nữa lúc đem dị năng thể hiện ra, phần lớn đều phát sáng trên cánh tay, cho dù có vài tang thi có thể sử dụng hỏa cầu bằng miệng, hay trên lưng mọc cánh cũng không thoát khỏi phạm trù nửa người trên, nhưng cố tình con tang thi này dưới chân lại phát sáng, hơn nữa còn là ánh sáng trắng. Hai người nhắm mắt lại quan sát một chút, Phương Hách không xác định nói. Màu này sẽ không phải là trị liệu đi, tang thi hệ trị liệu nhưng vì sao chân lại có bạch quang? Nó rõ ràng có tay a, nhìn con tang thi kia cách đoàn xe càng ngày càng xa, nó chạy tốc độ thật sự không chậm. Lập tức đã thoát ra xa, Hạ Tử Trọng quyết định qua xem. gocchuyenaudio.com, tình huống, biến ra chăn bự thế chỗ mình, bản thân thì lắc mình vào không gian. Phương Hách ôm đoàn chăn, đem cái chăn cùng gối ôm ngụy trang Hạ Tử Trọng đang nằm cạnh mình. Cách chương.